Chương 252, sinh tử bất luận. Hoàng Thạch sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Ha ha ha, những cái kia người chơi là so sánh không chút kiêng kỵ, dù sao cũng là người chơi, không cần lo lắng thứ gì, không giống như là nở tờ cờ lo lắng sẽ chết, bọn họ lớn nhất tư vốn là sẽ không chết, nhưng là nở tờ cờ bọn họ muốn cười cũng không dám cười. Cái này người hoàng gia phía trước sau không ngừng mà đánh mặt mình, Tiêu Như Hàm một lần, Trần Mạch lại là một lần, sắc mặt cũng là khó coi. Quả nhiên là sư đồ, đều là linh răng khéo mồm khéo miệng. Hoàng Thạch cắn răng, sau đó cả giận nói, mang đi ai ai ai. Trần Mạch bẻ bẻ cổ, sau đó nhìn về phía cái kia một đám người hoàng gia. Ta nói các ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi, dựa vào cái gì giết con chi thủ, chẳng lẽ không cần phải dùng mạng đền mạng sao? Mang ngươi đi chỉ là bởi vì không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy giết ngươi, cho ngươi lưu mặt mũi, ha ha ha. Trần Mạch nhịn không được cười lên. Cái này người hoàng gia nhưng so với Lâm Phong Thành cái kia bốn người của đại gia tộc còn muốn cho hắn cảm giác khôi hài. Người đều giết còn có lưu mặt mũi, sợ là mang đi về sau liền có thể đủ kiểu độc ác trả đạp đi. Trần Mạch cười lạnh nói, phụ thân, cùng hắn nói nhảm cái gì, một mạng đổi một mạng, hắn đáng chết trực tiếp mang đi liền tốt. Hoàng Thạch khắc một đứa con trai tức giận nói ra, tuy nhiên đối người đệ đệ này của mình chết trong lòng của hắn đúng là không có cái gì thương tâm, xác thực cũng không có cảm tình, nhưng tại người nhà, ở trước mặt người đời cái này kịch vẫn là muốn làm tốt. Mang đi chờ một chút tứ trưởng lão đi tới, sau đó nhìn về phía hoàng gia mọi người, nói, chúng ta những thứ này làm trưởng bối cần phải đem đầu đuôi sự tình làm rõ. Nếu không ta vị ương cung cũng không tiện cho đại lục bàn giao. Tùy theo hắn nhìn về phía Trần Mạch, nói, Trần Mạch, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trần Mạch nói ra, ta muốn nói rất đơn giản, là hắn hoàng gia chi tử trước muốn giết ta bị ta phản sát mà thôi. Ta muốn hỏi hoàng gia người, nếu như ta không giết hắn, chẳng phải là hiện tại chết chính là ta mà lại bọn họ còn không chỉ một cá nhân, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Cùng ta trước đó nói, có người giết các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn đứng đấy để hắn giết ta? Tin tưởng hoàng gia chư vị hẳn là cũng hỉ hệ u do những chuyện này. Hừ, ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết là con của ta là ngươi giết, giết con chi thủ không đội trời chung. Nếu như đây không phải vị ương cung, bọn họ cũng lười như thế nói nhảm, đã sớm đem Trần Mạch giết đi, nhưng là có nhiều người như vậy, thậm chí còn có trưởng lão tại, bọn họ muốn mạnh mẽ đem Trần Mạch mang đi cũng là chuyện không thể nào. Tứ trưởng lão hơi hơi trầm tư, hắn tự nhiên là không muốn để cho Trần Mạch chết. Đối vị ương cung tổn thất quá lớn, hắn rời đi, ba cái kia nha đầu tất nhiên cũng muốn rời khỏi. Việc này Trần Mạch nói cũng có đạo lý, ngươi hoàng gia mất con chúng ta cũng cảm thấy đau lòng, nhưng sự thật cũng là như thế, nếu như Trần Mạch không giết hắn, hắn liền bị giết, tại đại lục đây cũng là đúng là bình thường sự tình. Bởi vậy, Trần Mạch ngươi hoàng gia không có lý do gì mang đi. Hoàng gia mọi người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Vậy bản tôn đành phải đi tìm bản tôn huynh trưởng lão đòi một lời giải thích. Hoàng Bất Hối lạnh lùng nói. Ra ra, cái kia hoàng tư miểu ca ca đi tới Hoàng Bất Hối bên thai nói mấy câu, Hoàng Bất Hối khẽ gật đầu. Dạng này, tôn nhi ta nói hắn cùng cái này Trần Mạch nhất chiến, sinh tử nhất chiến, sinh tử bất luận, như Trần Mạch may mắn còn sống, như vậy việc này ta hoàng gia cũng không truy cứu nữa, như Trần Mạch chết rồi, ta hoàng gia cũng không truy cứu, ý như thế nào? Hoàng Vân cười lạnh một tiếng, một cái vừa mới gia nhập vị ương cung đệ tử mới có thế mạnh bao nhiêu, liền xem như trưởng lão đệ tử như vậy có thế mạnh cỡ nào, có thế giết được hắn người đệ đệ kia không tính là gì, bởi vì hắn cái kia đệ đệ bản thân lì hệ nờ là cái phế vật, mà hắn có lòng tin đem Trần Mạch đánh giết ở đây cũng coi là giúp hoàng gia báo thù, có lẽ chuyện này sẽ còn để phụ thân của mình cùng ra ra đối với hắn lau mắt mà nhìn, cái này hoàng gia tương lai chi chủ vị trí là của hắn rồi. Mà không phải huynh trưởng của hắn. Tứ trưởng lão xác thực cũng không biết chuyện này như thế nào lắng lại, hắn nhìn thoáng qua Trần Mạch. Trần Mạch, ý của ngươi như nào? Nếu như không nguyện ý cũng không quan trọng, coi như hắn linh kiếm các trưởng lão đến, chúng ta cũng chắc chắn bảo toàn ngươi. Người tông chủ kia vị Vân Hải ở phía xa nhìn lấy tình cảnh này, nhìn như không quan tâm, kỳ thực so với ai khác đều quan tâm. Ta cảm thấy có thể. Tiêu Như Hàm lúc này đi tới nói một câu, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Được cái kia tốt siêu Hoàng Bất Hối thả người nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, tại nguyên chỗ hoạch xuất ra một cái cự đại vòng. Nơi đây liền là của các ngươi sân đấu võ chỗ, bản tôn nói lại lần nữa xem, sinh tử bất luận. Hoàng Vân nắm kiếm đi vào cái kia cái cự đại trong vòng, người chung quanh ào ào tản ra, sau đó hội tụ ở chung quanh nhìn lấy tình cảnh này, Trần Mạch cũng theo đó đi vào, tế ra thai ách chi kiếm. Cái này Hoàng Vân cảnh giới Trần Mạch cũng tra xét xong, cấp 40 hoàng kim bột trình độ ngang cấp dưới, đối với cao thủ mà nói, giết người so với giết yêu thú tại trên lý luận muốn đơn giản nhiều, nhất là đối với bọn hắn người chơi mà nói. Đại ca ca cố lên, ba cái tiểu la lị là Trần Mạch lớn nhất trung thành nhất fan, mặc kệ làm gì, chống đỡ thì xong việc. Thiêu Như Hàm đứng bình tĩnh ở nơi đó. Đây có lẽ là đối với Trần Mạch tới nói cực kỳ đơn giản nhất phương pháp giải quyết, nàng cũng tin tưởng tiểu tử này thực lực, tuyệt không chỉ mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, một trận chiến này, hắn nhất định là thắng. Tương đồng, Hoàng gia cũng là cho rằng bọn họ cũng nhất định là thắng, dù sao đối phương chỉ là vừa mới gia nhập Vị Ương cung đệ tử mà thôi, nếu như gia nhập một đoạn thời gian bọn họ không dám nói, nhưng vừa gia nhập, cái gì cũng không từng học tập, cũng chưa từng đạt được Vị Ương cung bất kỳ tài nguyên tu luyện. Hắn dựa vào cái gì cùng hắn Hoàng gia chi tử Hoàng Vân luận võ? Vốn là có lẽ ngươi có thể chết so sánh dễ chịu một số, nhưng là đã ngươi lựa chọn đáp ứng, vậy ta liền muốn ngươi thống khổ chết đi. Hoàng Vân sắc mặt dữ tợn nói. Trần Mạch sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu Hoàng Bất Hối lạnh lùng nói. Siêu siêu, thân ảnh của hai người đồng thời động, tốc độ đều rất nhanh. Trên trận, bọn họ nhìn đến thân ảnh của hai người đang nhanh chóng va chạm giao thoa, bên tai là hai thanh kiếm chỗ va chạm thanh âm. Thiên ảnh bộ, thiên ảnh bộ, một bước một ngày dưới, một bước một tiêu giao, hiệu quả, mở ra thiên ảnh bộ, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi 10 giây tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 100%, tối cao tăng lên 500%, tại mở ra thiên ảnh bộ trong lúc đó, bị tất cả đơn thể công kích đều có 80% tỷ lệ né tránh, tiếp tục 1 phút đồng hồ, mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị, 1.000, thời gian cốt đồ, 90 giây. Trước mắt đẳng cấp, một đột nhiên, Trần Mạch tốc độ bạo tăng. Mà lại loại này bạo tăng còn tại lấy càng nhanh trình độ tại tăng lên. Thân pháp này có ý tứ, có chu tờ đỉnh cấp thân pháp dáng vẻ, thậm chí tại hắn cảnh giới này đã huyễn hóa ra tàn ảnh đi ra. Tiêu Như Hàm vuốt ve chính mình chiếc cằm thon tự nhủ. Đương nhiên là đỉnh cấp thân pháp, đến từ Phong Thần Tông thân pháp. Biến ảo tàn ảnh thấy cảnh này, mọi người hào hào lộ ra vẻ giật mình. Thân pháp vừa ra, cái kia Hoàng Vân thậm chí bắt không đến Trần Mạch, sắc mặt nhất thời bối rối. Vân Nhi, Hoàng gia kiếm trận Hoàng Thạch tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng.